Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, trang 314, sách, kia thế giới này thần còn rất vĩ đại, Lị Áo Như là khai trào phúng, nằm mơ đều nghĩ muốn như thế nào cứu vớt Oz Đại Lục, thế giới ý chí. Con sen là thế giới thần lần đầu tiên nếm thử, thế giới ý chí. Đương không nghe được giống nhau, tiếp tục vừa mới đề tài, nhưng là con sen chỉ có thể đủ hấp thu. Tích lũy quỷ dị chi lực, lại không cách nào chuyển hóa quỷ dị chi lực. Oz trên đại lục quỷ dị tổng sản lượng như cũ không có biến hóa, Oz đại lục vô pháp đạt được cứu. Vớt, vì thế, thế giới thần hiểu được, Oz đại lục là thế giới thần lực lượng sản vật, nó ra đời với thế giới thần. Dựa vào với thế giới thần, vô pháp tự hành cùng thế giới thần lực lượng tiến hành chống cự, cũng vô pháp từ thế giới thần lực lượng chung cứu vớt chính mình, thế giới thần cần thiết tìm kiếm ngoại lai lực lượng trợ giúp, hy vọng chi thần là thế giới thần lần thứ hai nếm thử, Lị Áo Kinh. Từ từ, ngươi nói ai? Hy vọng chi thần, thần không phải kia cái gì mơ ước thế giới thần lực lượng. Muốn đem Oz đại lục chiếm cho riêng mình sao? Đúng vậy, thế giới ý chí, gật đầu. Hy vọng chi thần phản bội đối thế giới thần hứa hẹn. So với trợ giúp thế giới thần, hy vọng chi thần cho rằng trực tiếp cướp lấy thế giới thần lực lượng sẽ càng thêm có lời. Lị Áo. Ngoặc kép, Lị Áo, Nghiêu, Lị Áo, ngươi, là thế giới thần lần thứ ba nếm thử. Thế giới ý chí. Nhìn Lị Áo nói, thế giới thần ở muôn vàn thế giới lựa chọn ngươi, thế giới thần cho rằng tới tha hương ngươi có khả năng có thể cho Oz đại lục mang đến tân sinh cơ, thế giới thần đánh cuộc chính xác, Lị Áo. Ngoặc kép, kia ta thật đúng là vinh hạnh, thế giới ý chí. Tuy rằng nói chính là lời hay, nhưng thế giới ý chí như cũ từ giữa cảm nhận được sung túc trào phúng chi ý. Lị Áo hít sâu mấy khẩu. Nói, đến đây đi, người tiếp tục nói. Ta là như thế này cục cứu vớt Oz đại lục đi. Ếch, thế giới ý chí, đốn hạ. Nghiêm khắc tới nói, hiện tại Oz đại lục còn không có hoàn toàn thoát ly diệt vong quỹ đạo. Người còn không có cứu vớt Oz đại lục, Lị Áo. Ngoặc kép chấm than, Lị Áo, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Lị Áo, mau nói, muốn như thế nào cứu? Thế giới ý chí, ngươi yêu cầu sử dụng càng nhiều chuyển hóa năng lực, đem quỷ dị chi lực chuyển hóa vì lực cắn nuốt, Lị Áo nghi hoặc. Chuyển hóa năng lực, cắn nuốt lực lượng, thế giới ý chí, đúng vậy, đây là ngươi năng lực, có thể đem quỷ dị chi lực chuyển hóa vì lực cắn nuốt. Ngươi sở chuyển hóa ra tới những cái đó. Động vật, thực vật, đều có được cắn nuốt quỷ dị lực lượng năng lực, tỉ như cây mận, tỉ như áo lợi trấn cừu, tỉ như chim sơn ca, mặc dù là bị người nuốt vào trong bụng. Cũng có gột rửa ngũ tạng lục phủ năng lực, Lị Áo. Ngoặc kép chấm hỏi, Lị Áo cảm thấy mạc danh, chuyển hóa không phải ngươi mang đến sao? Là lúc ấy tự xưng vì hệ thống, thế giới ý chí. Xuất hiện lúc sau, Lị Áo mới có được này đó năng lực, bất quá. Năm đó, thế giới ý chí biến mất lúc sau. Hệ thống đảo cũng không đi theo biến mất, thế giới ý chí. Ta cũng không cụ bị chân thật thật thể, ta sở dĩ có thể bám vào với ngươi cái gọi là hệ thống. Phía trên, là bởi vì hệ thống bản thân liền tồn tại, Lị Áo. Ngươi ý tứ nói hệ thống vốn dĩ chính là ta chính mình. Thế giới ý chí, hệ thống là ngươi đối chuyển hóa năng lực lý giải cùng sử dụng phương thức, Lị Áo. A, ngươi biết năng lực giả năng lực kích phát nguyên lý là cái gì sao? Thế giới ý chí, chuyện vừa chuyển, Lị Áo, là cái gì? Thế giới ý chí, là huyết thống cùng ý chí, giống như là nhiều luân tát ni gia tộc. Bọn họ trong huyết mạch bản chất là chịu tải cự tuyệt chi lực, nhưng nhiều luân tát ni gia tộc. Người đầu tiên lựa chọn lợi dụng cự tuyệt chi lực tới bảo hộ. Hắn hậu nhân vốn nhờ mà ảnh hưởng, cơ hồ đều thức tỉnh rồi cùng loại bảo hộ lực lượng. Bao gồm Arthur, hắn cũng là đã chịu hắn bậc cha chú ý chí ảnh hưởng, chẳng lẽ cái kia mảnh nhỏ, Ellison là trong đó số rất ít hành xử khác người. Thức tỉnh chính là năng lực cự tuyệt năng lực, thế giới ý chí, bình tĩnh địa đạo, lị áo ánh mắt ám. Ám, thế giới ý chí, thế giới thần cho ngươi an bài thân thể cũng không có gì đặc biệt huyết mạch truyền thừa, truyền. Hóa năng lực là ngươi ý chí của mình lựa chọn, ngươi có thể hồi ước. Lúc ấy thức tỉnh năng lực thời điểm, ngươi đều suy nghĩ cái gì? Lị áo hồi ức lúc ấy hệ thống xuất hiện tình cảnh là ở rừng hôi vụ. Là ở lị áo đói đến không được cho nên cắn một ngụm vô miên quả lúc sau, từ từ. Chuyển hóa vì lực cắn nuốt. À, kia chẳng lẽ là đến từ đồ tham ăn đại quốc người ăn cơm ở ngoài ý muốn tới đến mỹ thực hoang mạc sau phẫn nộ bảo. Loại thao thiết ý chí. Lị áo, sách. Giống như cũng không phải không thể nào, lị áo. Nhưng ta năng lực không phải lực lớn vô cùng sao? Thế giới ý chí, đó là trùng hợp, là ngươi sở sử dụng cái này thân thể trời sinh sở cụ bị thân thể tố chất. Cùng năng lực giả năng lực không quan hệ, lị áo. Nga, từ từ, lị áo nghĩ tới cái gì? Vậy ngươi cho ta mang đến năng lực là cái gì sao? Vô luận là Ellison vẫn là Ensa, các nàng thế giới ý thức không đều cho các nàng mang đến mặt khác năng lực sao? Thế giới ý chí, ta mang cho ngươi năng lực là tra xét, bao gồm cái gọi là kiến trúc phân tích công năng. Bản đồ thăm dò công năng, cùng với đối lị áo sở tiếp xúc đến mỗi cái quỷ dị tiến hành nhắc nhở, này đó đều là thế giới ý chí. Giả mạo hệ thống. Đối tra xét năng lực một ít cụ hiện hóa, lị áo. Nhưng ngươi rời đi lúc sau ta không cũng còn có thể dùng sao? Thế giới ý chí, ở ta rời đi trước, ta đem ta năng lực cắt ly xuống dưới, lị áo. Này còn có thể cắt, ngoặc kép, hết chương.